cô đang làm gì thế? Lãnh Phong cau mày, lạnh lùng nhìn cô. Từ khi giao chiến, tuy hai người đã hợp tác thêm nhiều lần, nhưng ngoài những điều bắt buộc phải trao đổi trong công việc, họ thậm chí không thèm nhìn qua mắt nhau. Tôi ngắm sao? Bạch Nhạn bực bội véo chân mình. Ồ, vậy đi lên thêm 2 tầng nữa, ở đó gần bầu trời hơn. Cô và anh ta không có tiếng nói chung, chân có cảm giác rồi. Cô đứng dậy, bước ngang qua anh ta, đi lên chân sân thượng thật. Có lẽ bây giờ đi hóng gió là một chủ ý không tồi. Sân thượng ở phía trên phòng phẫu thuật, lúc vào hè, cánh cửa nhỏ thông lên sân thượng luôn mở, gió trên sân thượng từ trước tới nay luôn rất to, không có ánh nắng ấm áp, gió rất lạnh. Mùi gì thế nhỉ? Bạch Nhạn khịt mũi, có phải là cô đói quá nên bị ảo giác không? Trong gió có mùi thơm của mì gói. Điên rồi, sau đó cô còn nghe thấy tiếng húp xì sụp. Cô quay đầu lại, Lãnh Phong đang ngồi cạnh cửa, tay bê một cốc mì. Cô chớp mắt, đần mặt ra. Không sao chứ, sao cũng tràn ngập hương vị khói lửa nhân gian vậy, chẳng hề tương xứng với hình tượng quỷ hút máu tao nhã. Cô chưa ăn cơm à? Lãnh Phong ngẩng đầu, nhíu mày vẻ không vui. Bạch Nhạn đỏ mặt vội quay mặt đi. Tôi không đói. Nói xong, cô hận không thể tự cắn lưỡi mình, đây chẳng phải là thừa nhận mình chưa ăn cơm hay sao? Trong phòng làm việc của tôi vẫn còn mấy cốc mì nữa, nếu cô muốn ăn thì tự xuống mà lấy. Không cần, bữa tối của anh đơn giản như thế thôi sao? Cô tìm chuyện để nói. Tôi cũng muốn phức tạp, nhưng nhà ăn bệnh viện đóng cửa rồi, lát nữa tôi có một ca mổ khẩn cấp. Bạch Nhạn ngẩn người, cô chỉ nhìn thấy anh ta luôn vinh vang tự đắc, không ngờ thực ra anh ta cũng rất vất vả. Anh ta không có người nhà sao? Câu hỏi này cô không hỏi, dù sao hai người cũng chẳng thể coi là thân thiết. Cô tiếp tục hóng gió, anh ta tiếp tục ăn mì. Hát xỉ. Cô bỗng hát xỉ hơi. Đừng ra vẻ nữa, về nhà đi. Lãnh Phong ăn mì xong đứng dậy. Bệnh viện khám bệnh cho nhân viên, nhưng không có ưu đãi đâu. Cô mỉm cười, ngoan ngoãn đi xuống lầu, Lãnh Phong đi phía sau cô. Xuống dưới lầu, anh ta đi tới phòng phẫu thuật. Cô về nhà, lịch sự quay lại nói tạm biệt. Dù bất đắc dĩ đến đâu, dù hồn vật vờ là cô vẫn phải quay về nhà. Trong phòng khách, bật một ngọn đèn nhỏ, cửa phòng làm việc đang mở. Rõ ràng động tác của cô rất khẽ, kháng kiếm từ trong phòng làm việc xông ra. Bạch Nhạn. Cô xua tay. Đừng đến gần em, hình như em bị cảm rồi, em đi tắm đã. Khang Kiếm đứng đờ ra trên cầu thang, cô lấy đồ ngủ, tắm nước nóng, cảm thấy đầu mình còn phình lên nữa. Vừa vào phòng ngủ, đã thấy Khang Kiếm cặp nách một cái gối đứng trước ngoài cửa. Anh làm gì thế? Anh làm cô hết hồn. Bạch Nhạn, mình nói chuyện được không? Nói chuyện sao phải mang theo gối? Khang Kiếm mất tự nhiên, mặt đỏ bừng. Bạch Nhạn, từ đêm nay chúng ta nên... Xếp Khang, anh định dùng Mỹ Nam kế hối lộ em, muốn em không tra xét lỗi lầm của anh. Cho anh hay, cách này không được đâu. Tuy em không phải là lãnh đạo, nhưng em rất thích Thanh Liêm. Em không nhận của đút lót. Người nào đó nói rất hùng hồn. Sau đó cửa sập dầm một cái, kẻ đưa hối lộ Xếp Khang đứng ngoài cửa, thê thảm tới mức lòng bàn chân cũng đỏ ửng lên. Trước sự giày vò của thể xác và tâm hồn, Xếp Khang đã bị cảm. Cảm mạo vốn là một cọng cỏ dại nấp dưới bùn, ngấm một chút nước mưa, đón một chút gió là lập tức đội bùn ngóc đầu dậy, sinh sôi nảy nở. Khang Kiếm vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức, sờ lên trán, nóng tới mức có thể luộc chín trứng gà. Anh gắng gượng ngồi dậy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, vội tắt cái điều hòa đã mở suốt một đêm. Thần trí vẫn còn có thể coi là tỉnh táo. Thần trí tỉnh táo đã giúp anh dần nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm qua, những khó khăn trước mắt và những chiến lược cần phải thực hiện tiếp theo. Ông trời không dồn ai vào đường cùng, cơn bệnh này đến thật đúng lúc. Anh gần như là tưng bừng nhảy phát lên, phấn khích kéo cửa. Bạch Nhạn, nhiệt kế đâu? Hình như anh bị sốt rồi. Anh cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, dáng vẻ thật tự nhiên. Cửa phòng ngủ đang mở,